Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chuẩn bị đào người. Không quan tâm những chuyện khác, Chu Vũ Kiệt thì đem tâm tư đều đặt ở ấp bao quảng bá lên. Mới một ngày thời gian, ấp bao lượng liền bắt đầu tăng vụt lên. Mặc dù nguyên nhân căn bản nhất vẫn là bản thân cơ số cơ bản là số 0. Ấp bao trên có một cái nhắn lại tiểu bình đài, là đặc biệt để lại cho đưa ý kiến dân trên mạng. Chu Vũ Kiệt bản thân cũng không trông cậy vào có khả năng có bao nhiêu hồi phục. Nhưng ngay tại thứ bảy, cũng đã nhận được rồi 6 cái nhắn lại. Đều là nói lên phần mềm quá ít, hy vọng có thể gia tăng một ít du hí ý kiến. Trước mắt di động internet thị trường, giống như không không đầu năm PC thời đại. Vô số tiểu bạch môn chen lấn đi vào, hấp dẫn nhất bọn họ, thật ra thì vẫn là du hí. Đây cũng là gì đó du hí cũng bắt đầu tiến vào tiểu bạch thời đại nguyên nhân. Thao tác phức tạp du hí, rất ít có thể thành công. Bởi vì internet người sử dụng, phần lớn, đều là tiểu bạch, cất điện thoại di động. Chu Vũ Kiệt đi tới Chu Tòng Khuê bên người, nói, đợi một hồi an bài một chút. Buổi chiều để cho một số người đi về nghỉ nửa ngày. Buổi tối tới nữa, Chu Tòng Khuê hỏi, không phải nói muốn cho bọn họ làm một ngày sao? Mới vừa cùng Trần Chỉ San đạt thành hiệp nghị, nàng chịu hỗ trợ, chúng ta cũng phải phối hợp một chút. Chu Vũ Kiệt nói, chung quy chúng ta đều là học sinh, trường học mặt mũi vẫn là phải cho. Hơn nữa hiện tại hai ngày này toàn lên cũng liền 2-3-10 giờ. Chỉ cần có thể giải quyết trường học bên kia, tương lai thời gian tự nhiều là, khi đó mới là trời cao mặc chim bay. Cũng được, Chu Tòng Khuê nói, tự sợ bọn họ có vài người không muốn. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta tận lực chọn những thứ kia không có vấn đề người hoặc là không nghĩ một mực làm người. Nhưng nếu như không người nguyện ý, hoặc là số lượng không đủ, người nên cứng rắn thời điểm liền muốn cứng rắn. Ta là lão bản. Ta quyết định, ai có ý kiến, về sau cũng không cần tới. Cường ngạnh như vậy, không tốt lắm đâu. Mọi người đều là đồng học. Chu Tòng Khuê hỏi, ngươi là trưởng lớp, bọn họ phối hợp ngươi. Mới là ngươi đồng học, bọn họ không phối hợp, ngươi thì phải cứng rắn. Chu Vũ Kiệt nói, phương diện này, thật ra ta không nói. Ngươi về sau cũng sẽ thể ngộ đến. Chu Tòng Khuê gật đầu một cái, nói, được, kia đại khái muốn bao nhiêu người trở về? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, nói, phân chia 3 đợt đi, để cho bọn họ đều đi về 2-3 giờ, một ngày 10-mấy tiếng, nhìn chằm chằm màn ảnh, đối với ánh mắt bọn họ cũng không tốt, cùng dự đoán giống nhau. Thứ bảy buổi chiều cùng buổi tối cũng không có bất kỳ người nào quấy nhiễu Chu Vũ Kiệt. Một ngày thời gian, tản đi hơn 5.000 đồng tiền. Ấp bao lượng cũng vượt qua 500 không? Không sai biệt lắm một khối tiền mua một chỗ. Đáng tiếc, phần sau còn sẽ có hơn phân nửa có thể sẽ xóa bỏ. Nhưng bước đầu tiên này cuối cùng sụp ra ngoài. Ngày thứ hai cuối tuần, Chu Vũ Kiệt cũng không có đi internet. Hắn đem giám đốc nhiệm vụ giao cho 602 mấy cái nhà trọ bạn cùng phòng. Thân là lão bản, phải học làm chuyện thứ nhất chính là thích hợp giao quyền. Bởi vì coi như lão bản, người yêu cầu làm quan trọng hơn chuyện, cho tới người thủ hạ có thể làm được hay không, có thể hay không lười biếng, không cần quá mức lo lắng, nhất định sẽ, nhưng dùng người muốn nghi, nghi người muốn dùng, chỉ cần kết quả có thể đạt tới yêu cầu là được. Không đạt tới liền thay đổi người, mà coi như lão bản, tự nhiên có quan trọng hơn chuyện. Đi tới Thượng Hải thị Phổ Tây một gian 30 tầng cao độ văn phòng bên trong. Chu Vũ Kiệt nhẹ giọng gõ cửa. Vào đi, một tên ước 25 tuổi khoảng chừng nữ tử đi tới. Nhìn một chút Chu Vũ Kiệt khuôn mặt, sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Khóe miệng không nhịn được nhỏ nhẹ nhếch lên. Khách khí hỏi, ngài là Chu tiên sinh? Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, nữ tử cười nói. Đồng thời lấy ra một tấm danh thiếp. Ta gọi Lý Tâm, đây là ta danh thiếp. Đa tạ, Chu Vũ Kiệt nhận lấy danh thiếp. Giờ phút này mới nhớ chính mình không có hữu danh phiến. ngược lại không nhớ ra được một điểm này. Bất quá hôm nay cũng không thể gọi là. Hôm nay mình là khách hàng ba. Muốn thế nào, đối phương cũng phải ngoan ngoãn phối hợp. Thượng Hải thị Kerry, người quản lý xí nghiệp tư vấn công ty hữu hạn nhân tài chuyên viên. Lý Tâm, đây là trên danh thiếp tin tức. Nói là một xí nghiệp quản lý tư vấn công ty hữu hạn. Thật ra chính là người một nhà mới liệp đầu công ty. Chuyên nghiệp là các đại tập đoàn lẫn nhau đào góc tường. Lý Tâm mang theo Chu Vũ Kiệt đi tới một gian phòng họp. Nói, Chu Tổng, mời ngồi, bên này có nước suối cùng trái cây. Phía sau cũng có một chút tiểu quà vặt quỹ. Trong phòng này bất kỳ thức ăn gì, ngài có thể tùy tiện hưởng dụng. Không cần khách khí như vậy, con người của ta rất tùy tiện. Chu Vũ Kiệt cười nói, thời gian của ta cũng tương đối bận rộn. Vẫn là thẳng vào chủ đề chứ. Lý Tâm gật đầu một cái, cũng đi theo ngồi xuống. Nói, Chu Tổng, chúng ta đã nhận được quý công ty tin tức cơ bản. Nói thật, ngài công ty đang ở thuộc về giai đoạn đầu. Muốn tuyển được một cái thích hợp tầng quản lý, sợ rằng cũng không dễ dàng. Một điểm này ngươi không cần lo lắng. Các ngươi dựa theo ta yêu cầu làm là được. Chu Vũ Kiệt lấy ra một phần văn kiện, đưa tới. Nói, các ngươi liên lạc người này là tốt rồi. Hắn là Tencent tập đoàn một tên thợ. Ta nghĩ các ngươi phải có con đường có thể tìm được người này. Lâm Hữu Đức, Lý Tâm nhìn văn kiện, tài liệu, không khỏi nhíu lại xinh đẹp duyên dáng. Qua một lúc lâu, hỏi, Chu Tổng, không biết ngài có hay không hắn điện thoại tin tức. Nếu như các ngươi liền điện thoại đều không tra được, kia ta nghĩ chúng ta hợp tác liền không có ý nghĩa gì. Chu Vũ Kiệt sắc mặt không hề bị lay động nói. Thật ra là chính bản thân hắn cũng không biết. Mặc dù đời trước cùng người ta rất quen, nhưng là không tới có khả năng nhớ đối phương dãy số mức độ. Được, nếu Chu Tổng ngài có muốn mượn dùng mục tiêu, chúng ta cứ dựa theo quy trình này tới. Lý Tâm gật đầu nói. Mặc dù khách hàng có chút gây khó khăn nàng, không cho dãy số, nhưng là không coi vào đâu đại sự. Dù sao cũng là khách hàng ba, không có cách nào người ta nói cái gì, chính mình thì phải làm gì. Chu Vũ Kiệt đạo, có thể, mau chóng tìm tới hắn, hẹn hắn tới Thượng Hải một chuyến, lộ phí cái gì đều được thanh toán. Ấp bao đã bắt đầu đưa ra thị trường, trong thời gian ngắn mình còn có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Nhưng lâu dài đến xem, vẫn còn cần một cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý những vấn đề này. Cái kia Chu Tổng, chi phí một khối này chúng ta thương lượng một chút. Lý Tâm dò xét vấn đề. Mặc dù nói khách hàng là ba, nhưng tiền đề chính là cho tiền nhất định phải thống khoái. Nói đi, Chu Vũ Kiệt hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.